Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1382, chương 1385, lượng lớn vinh dự điểm. 1. Sáng sớm hôm sau, tại cái kia vứt bỏ công xưởng, có đếm tới mặc lấy cảnh phục người ở chỗ này, nghiêm túc mà xem, tại chung quanh nơi này, tức thì bị lôi ra cảnh giới tuyến. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Đội trưởng, người cuối cùng là đến. Sau một khắc, có một người mặc cảnh phục nữ hài tử nhanh chóng đi tới. Cô gái này mặc lấy cảnh phục, phá lệ xinh đẹp, dáng người tinh tế, có lồi có lõm, cặp kia phong càng là vảnh cao lấy, xem ra làm cho người hoa mắt, bởi vì nữ hài mặc lấy cảnh phục, cho nên xem ra ngoài định mức già dặn. Thế nào, đội trưởng, người kia thì đứng ở nơi đó, đã không có khí nhi. Có một cái cảnh quan nói ra, mang ta đi nhìn xem. Bạch Ngưng theo người tiến vào hiện trường, làm Bạch Ngưng nhìn đến cái kia đứng ở nơi đó người về sau. Bạch Ngưng thần sắc cứng lại, lộ ra một chút ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngưng thấp giọng hỏi, trước mắt còn không biết. Người này nói, chúng ta vừa tiếp xúc với đến điện thoại báo cảnh sát, thì lập tức chạy tới nơi này, trước mắt báo động nhân viên đã đi làm ghi chép, đến mức hiện trường, chúng ta không có dám động, sợ bỏ lỡ đầu mối gì. Ta xem một chút, Bạch Ngưng tỉ mỉ quan sát một chút, hắn phát hiện, ở chỗ này lại có một thanh cắt ra đại đao, theo cái này đại đao mở miệng nhìn lại. Trơn nhẵn chỉnh tề, rất hiển nhiên, là bị người dùng thần binh lợi khí đem cắt ra tới. Thì hiện đại tới nói, các loại hợp kim binh khí, có rất nhiều, nhưng là muốn làm đến chém sắt như chém bùn, lại chỉ sợ khó có thể làm đến. Như vậy vấn đề đến, đây rốt cuộc là bị thần binh lợi khí gì cho chặt đứt. Hơn nữa nhìn cái này bốn phía. Còn có sâu cạn không đồng nhất dấu chân, tăng thêm bừa bộn một mảnh, muốn đến là vừa vặn trải qua mãnh liệt chiến đấu, cho nên mới sẽ sớm cứ như vậy tràng diện. Chỉ bất quá, đến xã hội hiện đại, dùng vũ khí lạnh chiến đấu người tựa hồ rất ít, đại đa số mà nói, đều là lấy súng lục hoặc là hắn đồ, vật, mà những người này lại còn dùng vũ khí lạnh, như vậy lại là những người nào? Bạch Ngưng quan sát rất tỉ mỉ, trong này đồ vật cũng để cho nàng rất nghi hoặc. Đội trưởng, muốn không mau mau đến xem người kia? Cái này cảnh viên đón đến hỏi, đi nhìn một chút. Bạch Ngưng gật gật đầu, sau đó hướng về Dương Lôi chậm rãi đi qua, lẩm bẩm nói, người hiện đại còn xuyên người cổ đại y phục, người này có phải hay không có bệnh thần kinh? Đội trưởng, ngươi nói có phải hay không là đạo sĩ một loại? Cái này cảnh viên hỏi. Có thể là đi. Bạch Ngưng lắc đầu, sau đó chậm rãi hướng về Dương Lôi trên thân sờ soạng, tựa hồ muốn tìm thứ gì. Thế nhưng là, làm Bạch Ngưng vừa mò hai lần về sau, không cẩn thận lắc động thân thể một cái. Ngay sau đó, Dương Lôi chán đột nhiên rơi xuống, máu tươi phun hướng lên bầu trời. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Đội trưởng, cẩn thận. Bạch Ngưng cũng giống như sớm có phát giác, vội vàng hướng phía sau thối lui. Cái này mới không có nhiễm phải vết máu. Đến mức cái kia tiểu cảnh viên cũng là bị phun một thân máu tươi. Bất chợt tới một màn, đem tại chỗ cảnh sát đều là cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này. Những cảnh sát này ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, hít một hơi lãnh khí, rất hiển nhiên, bị tình cảnh này cho rung động đến. Đây là đang đóng phim sao? Có người nhịn không được nuốt nước miếng hỏi, thật đáng sợ. Đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao người này đầu lại đột nhiên ở giữa rơi xuống? Bạch Ngưng thấy cảnh này, cũng là bị giật mình. Chờ máu tươi phun còn về sau, Bạch Ngưng lúc này mới tới gần, làm Bạch Ngưng nhìn đến người này đầu vết thương về sau. Bạch Ngưng hít sâu một hơi, người này đầu là bị người chém đoạn. Cái gì? Chặt đứt? Cái này đem cái này tiểu cảnh viên đều là kém chút dọa cho chết. Đội trưởng, ngươi không phải nói đùa sao? Cái này chặt đứt đầu cũng phải cần rất đại lực khí, cho dù là khí lực rất đại thành người trẻ tuổi cũng rất khó thoáng cái đem đầu chặt đứt, mà lại cái này chặt đứt đầu cũng phải cần hung khí ha. Thế nhưng là cái thanh này đầu người chặt đứt, đầu này còn có thể an ổn sinh trưởng ở trên thân người. Điều đó không có khả năng a. Theo lý mà nói, cái này chặt đứt đầu, máu tươi đã sớm cứng lại mới đúng. Không, Bạch Ngưng hít sâu một hơi nói, người này đầu là bị thần binh lợi khí cho chặt đứt. Ngươi nhìn, cổ miệng vết thương, chỉnh tề bóng loáng, rất hiển nhiên bị người một kiếm giết, mà lại một kiếm này rất nhanh, trong nháy mắt đem đầu tổ chức toàn bộ chặt đứt, cho nên đầu còn sẽ thật tốt tại trên thân người. Nhìn kỹ lời nói, sẽ chỉ ở chỗ cổ nhìn đến một tia dây nhỏ một dạng vết thương. Ông, người chung quanh đều là bị lời giải thích này cho giật mình. Liền nói ngay, đội trưởng, đây không phải đập phim võ hiệp. Ngài nói những vật này, tựa hồ cũng là võ hiệp phim bên trong a. Đúng vậy a đội trưởng, đây chính là xã hội hiện đại a. Chung quanh những cảnh sát này đều có chút không dám tin tưởng. Không chỉ là bọn họ, thì liền Bạch Ngưng đều là có chút không dám tin tưởng. Bạch Ngưng ánh mắt liếc một chút, đột nhiên ở bên cạnh nhìn đến một miệng khô cạn máu tươi. Bạch Ngưng nói, các ngươi đi đem cái kia huyết dịch hàng mẫu xách về đi. Cho ta kiểm nghiệm một chút, ta xem một chút là ai. Là đội trưởng, bất chợt tới cắt đầu thầm, làm cả Giang Châu thành phố đều là động tác. Chỉ bất quá chuyện này lại không có phía trên báo cáo tin tức. Cũng là sợ kích thích đến một chút thị dân, từ đó dẫn phát náo động. Đến xế chiều thời điểm, kiểm nghiệm liền đã đi ra, làm Bạch Ngưng cầm tới đưa tin về sau. Cái này khiến Bạch Ngưng ngốc trệ ngay tại chỗ. Tại cái này đưa tin phía trên, có một tấm hình này phía trên nụ cười, nàng không thể quen thuộc hơn được. Thế nào lại là hắn? Bạch Ngưng không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại là hắn. Không tệ. Tại cái này kiểm nghiệm trên báo cáo ảnh chụp, rõ ràng là Hạ Minh ảnh chân dung. Chẳng lẽ người là hắn giết? Cái này sao có thể? Bạch Ngưng làm sao cũng không chịu tin tưởng. Lẩm bẩm nói. Không được. Nhất định phải tìm tới hắn. Hỏi rõ ràng. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng hít sâu một hơi, vội vàng rời đi sở cảnh sát, sau đó móc ra điện thoại, cho Hạ Minh đã gọi đi, lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, đang bồi Lâm Vãn Tình, nói thì thầm, giờ khắc này, nhưng không ai tới quấy rầy. Ụp ụp, bất chợt tới chuông điện thoại, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hạ Minh nhìn xem điện thoại di động của mình, nhướng mày, lẩm bẩm nói, thế nào lại là nàng? Hạ Minh tiếp cú điện thoại, cười ha hả nói, Bạch đội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Hạ Minh, hôm qua sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Chuyện gì a? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ công xưởng. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ ta làm việc nhi bị người phát hiện ra? Cái này không cần phải a. Cái gì vứt bỏ công xưởng? Ta làm sao không biết? Hạ Minh ra vẻ bình tĩnh nói ra. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, ngươi đến cùng còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Ta ở nơi đó tìm tới dòng máu của ngươi. Trải qua kiểm tra, người này cũng là ngươi. Nói, ngươi đến cùng phải hay không ngươi giết? Xấu. Làm sao đem chuyện này cấp quên mất? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.